Bất Diệt Long Đế, chương 78, lại nối tiếp phụ tử tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Thông báo chú ý tới điểm đọc sách thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức ăn Tết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học lúc này có thể mở ra thân thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng phong càn quấy, bão vũ mưa như chút nước, bầu trời không nhìn thấy một tia ánh sáng, đen nhánh làm cho người khác tim đập nhanh. Liễu gia khách đường trong đại viện, mấy trăm người ngay tại kịch chiến, song phương dục huyết phấn chiến, đều không có bảo tồn thực lực dùng tối cường thực lực công kích thu hoạch đối phương sinh mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tứ đại gia tộc thần hải cảnh võ giả nhiều một người, võ giả nhân số cũng nhiều mười mấy cái tại trải qua vừa rồi đốt cháy từ thực thảo hỗn loạn về sau, đã lần nữa ổn định trận cước đè ép liễu gia võ giả đánh. Liễu gia bên này chỉ có đau khổ trèo trống, liều chết huyết chiến. Ầm ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trái đột nhiên liên tục truyền đến mấy đạo trầm muộn thanh âm, đưa tới chú ý của mọi người, địch bá bọn người nhìn lướt qua đi qua toàn bộ một mặt chấn kinh ngạc. Đập vào mắt là một cái trần gia võ giả ngay tại bay ngược liên tục đem mấy người đụng bay ra ngoài thoáng cái liền ngã tiếp theo sắp xếp người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, một đạo tiếng xé gió lên, một cái trường đao màu đen chặt đứt màn mưa, đối một cái triệu gia võ giả trọng trọng phách đi. Đao kia quá nhanh, triệu gia cái kia võ giả căn bản không có kịp phản ứng, ngực tựu bị chiến đao bổ trúng tiếp lấy hắn vẩy huyết bay ngược lại đem mấy người đụng bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly, lần này địch bá rốt cục thấy rõ ràng, hắn kinh hô lên, đầy mắt không dám tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địch bá nhớ rõ phi thường tinh tường, lần trước Lục Ly chạy trốn tới Vũ Lăng Thành vào ở trong khách sạn, hắn mang theo triệu gia võ giả đi khách sạn đánh giết Lục Ly. Khi đó Lục Ly mới huyền vũ cảnh trung kỳ, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà đột phá thần hải cảnh. Địch bá cũng không biết Lục Ly tại Hồng Nham Sơn chém giết pháp trưởng lão bọn người, hắn trước kia một mực tại Hàn Vân Sơn phía đông một chỗ địa phương trấn thủ, gần nhất mới về thành. Triệu gia không ai nói chuyện Hồng Nham Sơn sự tình, bởi vì kia là Triệu Duệ trong lòng đau nhức người biết sẽ không tự làm mất mặt đắc tội Triệu Duệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ địch bá một bộ gặp quỷ biểu lộ Triệu Duệ đảo không có như vậy chấn kinh tưởng rằng liễu gia hao tốn vô số đan dược giúp Lục Ly tăng lên cảnh giới. Triệu Duệ không khiếp sợ, Liễu Di nội tâm ngược lại nhấc lên thao thiên cự lãng, nàng phi thường tinh tường Liễu gia không chỉ có không có giúp Lục Ly, thậm chí còn tận lực nhằm vào hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tuyệt đối không có tại Liễu gia đạt được một viên cao cấp đan dược, cái này chỉ có một lời giải thích Lục Ly dựa vào chính mình đột phá thần hải cảnh. Nghĩ đến chính mình hao phí gia tộc mười mấy mai cao cấp đan dược mới đột phá thần hải cảnh, Liễu Di trên mặt có chút bỏng, trong lòng dâng lên một tia hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó giống như nàng không để ý thận trọng, buông xuống tư thái, chủ động ôm ấp yêu thương, nói không chừng giờ phút này đều trở thành Lục Ly nữ nhân. Thiên tài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Liễu Di đối Lục Ly đánh giá, có thể ủy thân tại một cái thiên tài, chỉ cần Lục Ly không chết về sau thành tựu tuyệt đối hồ Liễu Di tưởng tượng, nàng cùng Liễu gia sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liễu Di rất nhanh liền lắc đầu tỉnh táo lại, thời khắc này tình huống thực sự không thích hợp nằm mơ. Liễu gia nói không chừng tại tối nay hôi phi yên diệt nàng cũng sẽ thịt nát xương tan, suy nghĩ những cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người giật mình, Lục Ly nhưng không có dừng lại, trường đao quét ngang như một cái mãnh hổ nhào vào bầy cừu. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt hắn tựu đánh chết 5 người, đụng bay mười mấy người, mà lại hắn còn tại dùng phi thường khủng bố độ thu hoạch mạng người. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liễu gia mọi người tinh thần đại chấn, sĩ khí tăng vọt nhao nhao gào thét lớn công kích. Liễu Di roi dài múa, mang theo hét hét tiếng gió, khẽ kêu. Cường viện đã tới, đem những này tạp toái toàn bộ lưu lại. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái hà gia thần hải cảnh ngay tại Lục Ly phụ cận, hắn xách theo một cái cự phủ hướng Lục Ly cuồng bạo vọt tới. Lục Ly vừa rồi chém giết hà gia một người, giờ phút này còn tại hướng hà gia một cái đệ tử phóng đi, hắn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Tới tốt lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đã sớm chờ lấy người này tự động đưa tới cửa, bước chân hắn trượt đi chân sau quét qua đem bên cạnh một cái triệu gia võ giả một cước đạp bay, coi người nọ là làm bao tải hướng hà gia thần hải cảnh đá tới, đồng thời trường đao quét tới, một đao bổ vào người này trên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này bị Lục Ly một đao tươi sống cho chém thành hai đoạn, tiên huyết bay khắp trời, ruột nội tạng bay loạn, đằng sau vọt tới thần hài cảnh lão giả đôi mắt co rụt lại, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trường đao như thiểm điện lần nữa đánh xuống, thẳng đến thần hài cảnh cổ, lão giả phản ứng rất nhanh, cự phù quét qua hướng thiên lân đao quét tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cỗ cường đại cự lực truyền đến, lão giả trong tay cự phù kém chút không cầm được. Hắn thân thể bị nện đến liên tục rút lui, trong mắt đều là kinh nghi, cảm ứng khí tức Lục Ly rõ ràng mới đột phá thần hài cảnh, tại sao lại có như thế kinh khủng cự lực. Hắn đã không có thời gian đi suy tư, Lục Ly độ quá nhanh, như một cái u hồ đuổi theo thiên lân đao lại một lần nữa đánh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả có thể làm sao, thân thể giờ phút này còn không có ổn định, căn bản không có cách nào phản kích, chỉ có thể lần nữa đón đỡ. Lần này hắn học thông minh, hai tay nắm ở cự phù tránh cho bị Lục Ly đánh bay. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bạo giống một tiếng, thần hải bên trong huyền kình triệu tập đi tay phải thiên lân đao trọng trọng phách xuống. Tại thiên lân đao cùng cự phù chạm vào nhau lúc huyền kình phóng xuất ra, lực lượng hai lần chồng lên, lão giả trong tay cự phù thoáng cái bay tứ tung ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận kẻ nào ngăn trở một vòng công kích về sau, đều sẽ nội tâm thư giãn, làm sao lại nghĩ đến có lần thứ hai lực đạo truyền đến mà lại lực lượng so lần thứ nhất mạnh không ít. Lão giả hai tay nha, Lục Ly lực lượng đột nhiên gia tăng lại thế nào có thể nắm chặt cự phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, suy, không có cự phù, Lục Ly thiên lân đao lướt qua một đạo xinh đẹp đường cong, trọng trọng phách tại lão giả trên cổ, một viên người tốt đầu bay lên, lão giả không đầu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường chấn kinh ngạc, Lục Ly theo ra đến bây giờ bất quá 20 lần hô hấp thời gian, thế mà thoáng cái tựu chém giết một cái thần hài cảnh. Lục Ly chỉ có thần hài cảnh tiền kỳ, cũng không nhìn thấy hắn vận dụng cao cấp huyền kỹ, cứ như vậy nhẹ nhõm đem Hà gia thần hài cảnh lão giả đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục tiểu ca tốt, Thành Khuất hưng phấn kêu to lên, thật tình không biết một cái mũi tên dài màu đen đột nhiên bắn nhanh mà đến, thoáng cái bắn trúng cổ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quay đầu nhìn lại, trong đám người Triệu Duệ Chính đối hắn cười lạnh, hắn một cái tay che cổ thân thể lảo đảo mấy bước ầm vang ngã xuống đất. Thành Khuất Liễu gia bên này thần hài cảnh một trong tứ đại gia tộc chết một cái thần hài cảnh, Liễu gia bên này chết một cái, xem như hòa nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghề Thúc Địch Bá các ngươi đi đem Lục Ly làm thịt rồi, những người còn lại đem Liễu gia thần hài cảnh kéo. Triệu Duệ hét lớn một tiếng, hắn biết rõ giống như tiếp tục cho Lục Ly giết tiếp, sợ là lần này Tây Môn bên này muốn toàn quân bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghề Thúc là Triệu gia một cái so sánh cường đại ngoại đường trưởng lão, thần hài cảnh trung kỳ tăng thêm Địch Bá không có khả năng giết không chết Lục Ly. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái trung niên võ giả quát khẽ một tiếng, trường kiếm điên cuồng múa đem Liễu gia một cái thần hài cảnh phá lui, quay người hướng Lục Ly chạy như điên. Địch Bá cũng giống như thế, lùi tiến vào bốn gia tộc trong đại quân, không đi quản Liễu gia thần hài cảnh, thẳng đến Lục Ly mà đi. Liễu Di bọn người cuống lên, nghĩ hướng Lục Ly bên kia phóng đi, nhưng bốn gia tộc người liều chết cuốn lấy các nàng, Triệu Dậy trong tay trường tiễn như độc xà không ngừng phóng tới, để bọn hắn vô pháp trợ giúp Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đem phụ cận ba, bốn người đánh chết về sau, dương đao đứng tại chỗ chờ đợi Địch Bá cùng Nghê Thúc tới gần. Trên mặt hắn không có nửa điểm e ngại, ngược lại chiến ý cao long. Mục quang tại Địch Bá trên mặt đảo qua, hắn cười lạnh nói. Địch tộc trưởng, đi nhanh như vậy là đi tìm cái chết sao, ngươi muốn đi minh giới tìm địch hỏa, lại nối tiếp phụ tử tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các bạn học bình luận sách soạt rất ra sức tiếp tục soạt, hôm nay chương 4 có. Giao diện cho điện thoại, cách chương.